Ta thực sự siêu hung. Chương 3, Cầu Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra ngươi thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Không được bao lâu liền có thể rời đi nơi này. Trần Húc xuất thần thời khắc. Một cái thanh âm quen thuộc lặng yên ở bên tai vang lên. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Kết quả liền trông thấy chính mình nhớ mãi không quên người trẻ tuổi bí ẩn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh. Chỉ gặp hắn cử chỉ lười biếng gặm cắn một viên nắm đấm lớn trái cây màu xanh. Ánh mắt mạn lơ đãng xem lên trước mắt phong cảnh. Nơi xa phàm là đi ngang qua phát hiện hắn nam nữ sẽ ngừng chân cung kính sau khi hành lễ mới rời khỏi. Vãn bối Trần Húc ở đây lại lần nữa cảm tạ tiên sinh cứu mạng ân tình. Trần Húc kịp phản ứng. Lập tức trịnh trọng kỳ sự hướng phía thanh niên nhân chắp tay thở dài nói. Đi đi, về sau ở trước mặt ta không cần lễ nghi phiền phức. Cứu ngươi bất quá là ta tiện tay mà làm. Lúc đầu liền không trông cậy vào ngươi báo đáp. Hạ phàm nhìn không chớp mắt tùy ý hướng hắn khoát tay áo nói. Tiên sinh, vãn bối tâm lý có nỗi nghi hoặc vẫn muốn hướng ngài cả gan hỏi thăm. Ngài, thật là tiên gia bên trong người sao? Trần Húc im lặng một lát. Dường như nâng lên lớn như vậy dũng khí nói. Cái gì tiên gia bên trong người? Nếu như ta thật là tiên nhân, ngươi cho rằng ta hội vùi ở cái này buồn tẻ nhàm chán rừng sâu núi thẳm bên trong tị thế không ra sao? Hạ phàm nhếch miệng nói. Có thể trong truyền thuyết tiên nhân không phải đều thích ẩn cư tại thanh tịnh sơn thủy ở giữa tu hành sao? Trần Húc có chút ngu ngơ nói. Ta van ngươi. Tiên nhân đầu tiên là người mới là tiên, là người sẽ có thất tình lục dục, cho dù là tiên nhân đều không ngoại lệ, không có dục vọng, tiên nhân còn tu cái gì tiên a? Bởi vì tu tiên bản thân liền là tiên nhân lớn nhất dục vọng. Hạ phàm lơ đễnh nói, trừ số ít tư tưởng cực đoan tu tiên giả bên ngoài. Đại đa số nhìn như vô tình vô dục tiên nhân bất quá là nhìn thấu hồng trần thế sự. Một lòng đều nhào vào trường sinh vấn đạo thôi. Lần đầu tiên nghe được đối tiên nhân như thế giải thích thiếu niên lang Trần Húc bỗng cảm giác mới mẻ. Dù sao cái này cùng hắn từ nhỏ nghe thấy tiên nhân hình tượng một trời một vực. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu như không phải đối tiên nhân có hiểu biết. Đối phương lại là như thế nào cho ra cái này phiên đặc biệt kiến giải đâu? Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Ta không phải tiên nhân, càng sẽ không tiên pháp. Nếu như ngươi muốn tìm tiên lời nói chỉ sợ là tìm nhầm người. Hạ phàm tự hồ một ánh mắt liền nhìn xuyên ý nghĩ của đối phương thẳng thắn nói. Tiên sinh hiểu lầm, vãn bối cũng không phải là ôm tìm tiên mục đích mới xâm nhập Thanh Bình Sơn bên trong. Trần Húc vừa nghe vội vàng giải thích nói. Ta mới lười nhác quản ngươi có cái gì mục đích. Dù sao thương dưỡng tốt liền xéo ngay cho ta. Ta chỗ này không lưu người rảnh rỗi. Nhất là như ngươi loại này xem xét liền xuất thân nhà quyền quý tử đệ. Hạ phàm tiện tay ném đi trong tay ăn sạch sẽ hột. Quay người liền cất bước rời đi. Tiên sinh chờ ta một chút. Trần Húc vội vàng theo sát đuổi theo. Còn có chuyện gì sao? Hạ phàm cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lại nói. Tiên sinh chính là vương tá chi tài. Tội gì muốn tránh tại thâm sơn ẩn thế không ra. Hôm nay thiên hạ dung chuyển. Tứ phương cường đạo hoành hành. Trần Húc rốt cuộc nhịn không được thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Có thể chưa nghĩ lời đến một nửa. Đi tại phía trước hạ phàm liền ung dung cao ngâm lên tới. Mà miếu đường phía trên, hủ mộc làm quan, điện bích ở giữa, cầm thú ăn lộc, khiến lang tâm cầu phế hạng người rào giặt đương chiều. Uốn gối khom lưng chi đổ ảo ảo cầm quyền, cho nên xã tắc biến thành đồi khư. Thương sinh chịu đủ đồ thán nỗi khổ. Nói xong, hạ phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng mục trợn ngây mồm Trần Húc tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào? Tiếp được cũng không tệ lắm phải không? Tiên sinh tài cao, Trần Húc vô ý thức gật đầu nói. Cao cái rắm, nếu không phải trước kia quỷ xúc video xem nhiều bị tẩy não. Quỷ tài nhớ kỹ những lời này. Không ngờ Hạ Phàm lại ngôn ngữ thô bỉ vứt xuống một cái liền đi. Tiên sinh, Trần Húc nghe không hiểu Hạ Phàm nói tới quỷ xúc tẩy não. Càng không quan tâm hắn biểu hiện ra ngoài ác liệt thái độ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có quên mất lần này tự mình rời đi công phủ mục đích. Hắn muốn tìm kiếm hỏi thăm chân chính hiền nhân phụ tá phụ thân của mình Nghiêm Túc Triều Cương. Từ bỏ ảnh hưởng chính trị, một lần nữa tái tạo tiên hoàng thời kỳ thanh minh thịnh thế. Từ Thanh Bình Sơn địa giới chứng kiến hết thảy lại đến hắn tận mắt nhìn thấy tiền nhiệm làm hại một phương giặc cỏ đạo phỉ đều có thể tải. Đối phương chỉnh lý chung trúc đào nguyên thịnh cảnh. Cái này không khỏi để hắn tin tưởng vững chắc đối phương chính là chính mình trong suy nghĩ có thể giúp đỡ thiên hạ tế thế an dân hiền nhân. Như thế hắn như thế nào lại xem thường từ bỏ. Hiện nay xã tắc nguy nan. Như ngài cái này dạng tài đức vẹn toàn cao nhân chẳng lẽ liền nhẫn tâm thiên hạ bình minh bách tính đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng chịu đủ thế. Đạo tàn phá sao? Ngươi cái này tiểu tử thật đúng là cái thiết đầu oa nhi a, ta đều nói mặc kệ ngươi có cái gì mục đích. Thương thế tốt lên liền xéo đi nhanh lên. Thiếu cho ta thêm phiền phức. Nếu không đừng trách ta hiện tại liền đem ngươi đuổi đi. Hạ Phàm thủy chung thờ ơ, thậm chí còn có chút ít sinh khí. Tiên sinh, dứt lời, thiếu niên lang Trần Húc đột nhiên hai chân quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, Hạ Phàm giây lát ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp một cái cổ tay chặt liền đem đối phương cho bổ hôn mê bất tỉnh. Muốn chơi quỳ hoài không dậy sáo lộ. Nghĩ hay lắm. Hạ Phàm ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía té trên mặt đất ngất đi thiếu niên lang. Tiện tay liền chiêu đến thôn dân phụ cận đem hắn mang về phòng. Luôn cảm giác chính mình cho mình đào cái hố. Nhìn qua thôn dân cõng lên Trần Húc dần dần từng bước đi đến về sau. Hạ Phàm nện chật lưỡi tự nhủ nói. Ngược lại hắn liền không tiếp tục để ý đối phương. Dần dần tiêu thất tại thôn chỗ sâu. Làm Trần Húc tỉnh lại thời điểm sắc trời đã tối xuống. Hắn giãy giụa cương đau cái cổ chậm rãi bò lên giường. Ánh mắt mờ mịt nhìn trước mắt quen thuộc phòng. Mấy hơi thở về sau. Trần Húc ngây ngô tuấn lãng gương mặt dần dần hiện ra một vệt đắng chát. Hắn nhớ tới đến. Hắn ý đồ thông qua quỳ cầu phương thức biểu đạt chính mình phát ra từ phế phủ thực tình thành ý. Ai ngờ đối phương lại dùng đánh ngất xỉu hắn thô bạo thủ đoạn cự tuyệt chính mình. Từ nhỏ đến lớn, xuất thân danh môn vọng tộc Trần Húc trừ thiên địa quân thân sư bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất buông xuống tự thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm hướng một cái người xa lạ quỳ xuống. Hết lần này tới lần khác đối phương một mực ôm khịt mũi coi thường thái độ. Trẻ tuổi nóng tính Trần Húc tâm lý không có cảm xúc khẳng định là giả. Bất đắc dĩ đối phương đã là ân nhân cứu mạng của mình. Lại là hắn cầu mãi ẩn sĩ hiền nhân. Dù là tâm lý có khí đều không chỗ phát tiết. Còn nữa, nhìn chung giã sử tạp đàm. Đọc đủ thứ thi thư Trần Húc biết rõ cái này ẩn sĩ cao nhân phần lớn đều tính tình cổ quái. Bởi vậy tâm lý sớm có phương diện này chuẩn bị. Có thể nghe nói là một chuyện. Tự thể nghiệm chính là một chuyện khác. Nếu như đổi thành tính tình ngang ngược chi đồ. Không chừng liền rút đao khiêu chiến. Công tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Đến ăn một chút gì đi. Lúc này, trước đó một mực chiếu cố Trần Húc nông phụ bưng đồ ăn đi đến. Tạ ơn đại nương, Trần Húc thấy thế liền vội vàng tiến lên tiếp nhận đồ ăn nói. Công tử. Nô nghe nói ngài hiện tại gây tiên trưởng đại nhân sinh khí rồi. Nông phụ không có giống ngày xưa đưa xong đồ ăn sau liền rời đi. Mà là cẩn thận từng ly từng tí hướng Trần Húc thăm dò hỏi. Có lẽ vậy, Trần Húc vừa nghe lập tức khẽ thở dài nói. Công tử, nô khuyên ngài một cái. Ngài về sau tốt nhất ngàn vạn đừng có lại gây tiên trưởng đại nhân sinh khí. Nông nô lập tức thần sắc khẩn trương nói. Điểm ấy ta tự nhiên hiểu được. Trần Húc thần sắc tinh thần sa sút gật đầu. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu thiếu thông minh người. Từ đối phương tình nguyện đánh ngất xỉu chính mình cũng không muốn tiếp nhận chính mình quỳ xuống khẩn cầu bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn liền biết rõ đối phương thật không có nửa điểm xuất sơn ý nghĩ. Chưa từ bỏ ý định lại như thế nào. Kết quả là quấn quýt chặt lấy đơn giản hội càng thêm ác đối phương. Chỉ là, hắn bỗng nhiên chú ý tới vừa rồi nông phụ đang nhắc nhở lời khuyên chính mình thời điểm. Thần thái trong giọng nói vậy mà xen lẫn một tia sợ hãi khó tả. Chợt thừa dịp nông phụ chưa rời đi thời khắc. Ăn uống Trần Húc nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Đại nương, chẳng lẽ ngài gặp qua tiên trưởng chân chính tức giận bộ dạng sao? Ha ha, công tử còn mời chậm dùng. Nô trước đi, nhưng mà nông phụ không có mắc lừa. Chỉ là lộ ra một cái nụ cười khó coi liền vội vàng cáo lui. Có gì đó quái lạ. Không hề nghi ngờ, nông phụ biểu hiện dẫn phát Trần Húc hiếu kỳ. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực hắn đối tuổi trẻ người thần bí hiểu rõ còn là quá ít cách chương.